Chương 2. 892 kiếp trước ước 4. Hắn hướng về phía Kiều Mộc không những không giận mà còn cười nói, nhớ muốn chết phải không? Hắn túi người, tới gần trước mặt nàng, đưa tay nắm nàng cằm nhỏ, rõ ràng cười đến 10 phần ôn hòa, lại vẫn cứ để Kiều Mộc sinh ra hàn ý trong lòng. Tiểu Kiều, ta nói qua ngươi có thể đi chưa đều nói về sau sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, lại không bức ngươi gọi ta chủ nhân, còn muốn thế nào? Nam nhân đấy mắt cuồn cuộn lên một chút cảm xúc, bực bội bất an nhìn chằm chằm nàng nói, không sẽ lấy thi ra nhị tiểu thư. Chuyện ta chuyện đều đáp ứng ngươi, còn muốn như thế nào ngươi có thế chớ muốn được voi đòi tiền. Kiểu Mục đột nhiên há miệng, dùng sức cắn một cái tại hắn ngón tay thon dài lên, giữa hàm răng bắn ra lực lượng, tựa hồ hận không thể đem ngón tay của hắn cho cắn đứt. Giống Tử Tiêu Lôi Long nhìn thấy chủ nhân bị tập, cơ hồ là điều kiện phát xạ từ không trung lao xuống, một cái thần long bãi vĩ. Trực tiếp đem Tiểu Mục ngay cả người mang xe lăn rút ra bồng tàu. Không muốn cầm hân con ngươi co rụt lại, đống dưng từ trên giường lật ngồi xuống. Lau lau cả người toát mồ hôi lạnh, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, hắn hiện tại mấy có lẽ đã không làm rõ ràng được, là y đi nguyên thân trong ngộng, vẫn là đã trở lại hiện thực. Đáng ghét hắn dùng sức siết chặt song quyền, nhớ tới phía trước một cái trước mắt, Tiểu Mục bị Tử Tiêu rút ra thân thuyền lúc, hắn tựa hồ tại trong ánh mắt của nàng. Nhìn thấy một chút được như ý giải thoát. Nàng là cố ý để Tử Tiêu đi công kích nàng, cố ý tìm chết. Vì cái gì nàng không nguyện ý sống sót Cẩm Hân trong đầu, hiện tại chính thức là một đoàn hỗn loạn. Một chút hắn quen thuộc vừa xa lạ trí nhớ, đang không ngừng mà xông ra, đã đột ngột lại có chút thuận lý thành trương tự nhiên, liền tựa như đây hết thảy vốn là nên trí nhớ của hắn. Hắn đột nhiên nhảy xuống giường. Tựa như nổi điên đẩy cửa ra, vọt vào màn đêm phía dưới, không nổi lao nhanh, thẳng đến trước mắt phảng phất xuất hiện một chút nhàn nhạt sáng ngời. Nếu như nói cái này mộng, là muốn cho hắn từng đoạn lục tìm trí nhớ mảnh vỡ. Kia phía trước cái này trí nhớ điểm, cũng hẳn là hắn một bộ phận trí nhớ ba nhờ một tiếng đá văng cửa sương phòng, Cẩm Hân thần sắc đại biến. Ngươi không phải nói. Đối với hắn không có gì ý nghĩ xấu sao có thế hắn vì cái gì cứng rắn muốn đem ngươi mang về leo lên thuyền không phải tốt vì cái gì còn muốn trở về hồi tới làm cái gì như ngươi loại này không còn gì khác, ngay cả sinh hoạt cũng không thể tự lo liệu phế vật, có tư cách gì đi theo thiếu chủ bên người buồn cười theo nữ tử từng tiếng chất vấn, tiếng roi pha không mà đến, từng cái lắc tại kia yếu đuối tiểu thân bản bên trên. Trên mặt đất đã thêm ra một vũng máu, kiều một cả người co quắp tại trên mặt đất. Một mặt đờ đẫn chờ đợi roi một roi roi rơi xuống. Như thế nào nàng còn chưa có chết nàng bị lôi long rút bay ra ngoài, lớn như vậy cố lực lượng, thân thể thế mà không có bị xé nát đâu. Quả nhiên phiền thu hách nói rất đúng, thân thể của nàng, rất là cổ quái. Ha ha Cẩm Hân vọt tới, muốn đưa tay ôm lấy thức dậy thượng kia rách nát cùng cái tiểu hoa nhi giống như cô nương. Nhưng khi hai tay của hắn, lại trong suốt xuyên qua bả vai của đối phương lúc, này mới rõ ràng. Nguyên lai, chính mình còn ở trong mơ trong hồi ức. Hắn ngơ ngác xuất thần nhìn qua nằm trên mặt đất, cuộn tròn đứng người dậy, phảng phất một đầu bị thương tiểu động vật nữ hài. Trong ánh mắt của nàng, tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có như vậy tĩnh mịch, thật sâu bỏng hắn tâm, thậm chí sâu trong linh hồn. Đừng đánh ngươi đừng đánh nữa Cẩm Hân vô ý thức khàn cả giọng sông kia cầm roi nữ tử quát.